Trèo lên lên trèo lên trèo lên lên trèo lên lên cây bưởi hải hòa. Bước ra ra vườn cà, bước ra ra vườn cà, cà hái nụ tầm xuân. Đây đây giờ đây giờ đây đây giờ đây đây em đã có chồng. Em đã có chồng như chim chim vào lồng, như cá ngậm. Tâm xuân. trông như chim.